Tướng giả, quyển 5 chương 144, thiên nhân hợp nhất ai có thể địch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 144, thiên nhân hợp nhất ai có thể địch? Một cái động tác này vô cùng thân thiết, là động tác thông thường giữa vợ chồng nhỏ, chẳng qua hắn và Tang Tang đôi vợ chồng này có chút khác thường, bình thường lúc Tang Tang tinh, hắn nào dám làm những cái này. Hắn đã sớm muốn làm những việc này, hắn còn muốn véo khuôn mặt mập mạp của nàng, hắn còn muốn véo tai nàng, hắn còn muốn thò tay vào trong quần áo nàng tìm chút ấm cùng mềm, muốn làm một số việc rất thân mật hơn nữa tà ác. Tuy những chuyện thân mật mà tà ác đó không thể làm, nhưng cái khác có thể làm một lần. Nghĩ như vậy, tay hắn ở trên mặt Tang Tang không ngừng véo, sau khi véo tai xong, thậm chí đem cái mũi nàng hướng lên trên đội lên, để nàng làm cái mặt quỷ, nhìn qua giống như là con heo nhỏ đáng yêu. Ninh Khuyết nhìn mặt nàng, cười hát, hát chứ, ta nói rồi, không thích bị ngươi gọi là lợn đen. Thanh âm Tang Tang bỗng nhiên vang lên ở trong lòng hắn. Hơn nữa nếu ngươi còn dám làm những việc này đối với thân thể ta sẽ giết ngươi. Ninh Khuyết bị dọa giật mình, nhìn mặt nàng trong lòng, có chút bất an hỏi. Ngươi tinh rồi, Tang Tang nói, ta vốn không ngủ, ngươi là rất hy vọng ta vĩnh viễn không tỉnh lại phải không? Như vậy ngươi liền có thể tùy tiện làm nhục thân thể ta, hơn nữa đem nàng lấy về nhà. Tang Tang nằm ở trong lòng Ninh Khuyết nhắm mắt, đôi môi bất động giống như vị thần ngủ say, nhưng nàng lại đang nói chuyện, điều này làm hắn cảm giác có chút kỳ quái, có chút khó có thể thích ứng. Nghe nàng nói, hắn có chút biết ghen phát sân, ngươi càng như vậy, chúng ngươi chết thật, ta liền thực đi tìm nàng. Nào rồi, còn chi càng sâu, đến lúc đó em mờ tức nói, Tang Tang nói. Ngươi đi, ngươi là cháu nội ta. Ninh Khuyết cảm thấy nàng lý, lười tiếp tục khắc khẩu tại tựa như đứa bé không nói đạo hỏi. Hiện tại rốt cuộc là tình Tang Tang nói, ta ở thân thể ngươi. Ninh Khuyết hỏi, nơi nào trong thân thể, trong thức hải, Tang Tang nói, ngươi muốn ta ở nơi nào ta sẽ ở nơi đó. Ninh Khuyết nghĩ một chút nghiêm túc nói, ta luôn đem ngươi đặt ở trong lòng, ngươi đương nhiên nên là ở trong tim ta. Tang Tang trầm mặc một lát nói, ta ngay tại trong tim ngươi. Ninh Khuyết nở nụ cười, nói. Nghe lên, ngươi tựa như xấu hổ rồi. Tang Tang nói, ta không phải loài người, sao có thể có loại cảm xúc thấp hèn này. Ninh Khuyết nói, ta dạy ngươi, ngươi vừa rồi chính là xấu hổ. Tang Tang nói, nhàm chán, không cần lo lắng nàng bị Phật Quang giết chết nữa. Ninh Khuyết cảm thấy hồn thể thông thái, rất an lòng, cho nên khoái hoạt, đang chuẩn bị đấu võ mồm tiếp với nàng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến việc này, thầm oán. Ngươi nếu có thể rời khỏi thần thể, vì sao không sớm làm như vậy? Nào đến nỗi bị những Phật Quang kia làm bị thương nặng như vậy. Tang Tang cùng hắn là bài thể, nặng của nhau, mới có thể kết hợp một, nhưng nàng dù sao cũng là Hạo Thiên, lúc trước ở Đào Sơn Quang Minh Tế, Ninh Khuyết đoạt thiên khải của trưởng giáo, nàng chi là cho hắn một luồng thần lực, hắn đã bị căng lên đến chảy máu, nếu nàng toàn thịnh thời kỳ tiến vào thân thể hắn, hắn chỉ có đường chết, hiện tại nàng phi thường suy yếu, mới có thể sử dụng loại phương pháp này. Rip Van Do Tang Tang chưa trả lời vấn đề của hắn, bởi vì nàng ngại phiền, càng ngạc thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị bởi vì, nàng sở dĩ chậm chạp không chịu tiến vào thân thể hắn, còn có một cái nguyên nhân quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tiến vào thân thể hắn, đó là thật sự thể xác và tinh thần hợp nhất, ràng buộc giữa nàng và hắn sẽ cường đại khó có thể hình dung, tương lai nàng muốn rời khỏi, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nàng trầm mặc khiến Ninh Khuyết cảm thấy có chút khó hiểu, lại có chút bất an mơ hồ. Hắn nghĩ một chút không nghĩ ra, cười đưa tay trên mặt nàng vỗ nhẹ, sau đó nhặt lên hai mái chèo tiếp tục chèo thuyền. Ở thuyền gỗ hướng về bờ sông bên kia chậm rãi đi, ngay khi mũi thuyền vừa mới lướt qua đường vô hình nọ chính giữa mặt sông, trên đồng bằng phương đông bờ bên kia bỗng nhiên bay tới một đám mây đen lớn. Đám mây đen đó bay tới trên dòng sông lớn, liền không tiếp tục bay nữa, trong mây ẩn chứa sự ẩm ướt, biến thành mưa ào ào hạ xuống, trong lúc nhất thời điện lóe sấm rền, mưa gió mãnh liệt. Mưa to đánh ở trên người trên mặt hắn, vừa cay vừa đau, nằm ở trong thuyền, thân thể Tang Tang càng là bị mưa đánh vang lên. Ba ba, hắn biết rõ thần thể hẳn không việc gì, cảm thấy rất đã ao lòng, cười cái ô to thầm nghĩ ít nhất phải giữ khuôn mặt nhìn hình ảnh này, vẫn là hoa của nàng. Đóa hoa, mặt Tang Tang bình thường như thế, thật sự chưa nói tới kiều diễm như hoa. Ninh Khuyết cười thầm nghĩ, dùng sức vung hai mái chèo, để đi qua trong mưa gió. Thân cây thông liễu đỏ rất rộng rất dày, thuyền gỗ rất lớn rất rắn chắc, mưa cuồng dã như thế nào nữa, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn rót đầy nước trong thuyền, hắn cũng không lo lắng. Chuyện kế tiếp xảy ra, lại khiến lông mày hắn chậm rãi nhíu lại, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng mà cảnh giác hắn lên. Mưa to rơi ở trong nước sông dần dần trở nên đục ngầu, có thể là thượng du lũ bất ngờ tiến vào lòng sông, có thể là mưa quá to, nhấc lên bùn chìm đáy sông, hắn là chuyện rất bình thường, nhưng nước sông đục nhanh như vậy, màu sắc nháy mắt biến thành như mực, rất không bình thường. Sông trong suốt đánh ra vô số bọt nước, mây trên trời rất đen, nước mưa rơi xuống cũng rất đen, đen như mực nước, nước sông cũng biển thành mực nước, bắt đầu phát ra mùi mực thoang thoảng, sau đó là các loại mùi hôi thối tanh, phi thường cổ quái. Ninh Khuyết không có bất cứ sự do dự gì, đưa tay thu hồi cái ô to màu đen, đem thân thể Tang Tang một lần nữa cõng đến phía sau, dùng dây thừng buộc cẩn thận, sau đó dùng tay khẽ run rút ra đao sắt nhắm ngay mặt sông. Lúc trước ở bên bờ, hắn sau khi làm thuyền xong, lúc thu đao tay cũng có chút run nhẹ nhẹ, lúc này rút đao cũng đang run run, bởi vì hắn rất mệt. Từ sau khi Tang Tang bắt đầu có ác mộng, hắn vốn chưa ngủ. Đột nhiên, thuyền gỗ chậm rãi hạ thấp chìm vào trong nước sông. Ninh Khuyết nhìn trong thuyền, chưa nhìn thấy nước giò, như vậy kẻ địch tất nhiên ở trong nước sông. Nước sông vốn cực kỳ trong suốt, ở bên bờ cũng có thể nhìn thấy tảng đá đáy sông, nhưng hiện tại, nước sông đã biến thành tối đen vô cùng, lấy nhãn lực Ninh Khuyết cũng không nhìn thấy động tĩnh dưới nước một thước. Nước sông rất quỷ dị, thậm chí ngay cả niệm lực của hắn cảm giác giống như cũng có thể che chắn, thuyền gỗ tiếp tục hướng trong nước sông chìm xuống, hắn lại ngay cả kẻ địch cũng chưa tìm được, như vậy đối phó địch như thế nào. Ninh Khuyết biết phải rời khỏi rồi. Hắn đạp hướng đáy thuyền, tốc độ thuyền gỗ chìm xuống nhất thời nhanh lên, mà thân thể hắn đã bay lên trời, ngay sau đó, liền chuẩn bị lướt thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này cách bờ sông còn 400 trượng, lấy cảnh giới của hắn hiện tại, rất khó ở trong mưa gió dữ dội như thế một hơi chạy ra xa như thế, nhưng hắn muốn thử một chút. Yêucom chương 144, thiên nhân hợp nhất ai có thể địch? 2. Cho dù cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống nước, chỉ cần có thể cách bên bờ gần chút, muốn thoát khỏi dòng sông lớn quỷ dị này cũng dễ hơn chút. Hơn nữa hắn ứng đối nhanh như vậy, hắn là sẽ ra ngoài những kẻ địch kia tưởng tượng quấy rầy bố trí của đối phương. Nhưng hắn không ngờ, ngược lại là kẻ địch phản ứng vượt qua mình tưởng tượng. Mặt sông bị ma to đánh khắp nơi đều là bọt nước, ngay nháy mắt Ninh Khuyết vừa mới lướt lên đó, một bọt nước bỗng nhiên tràn ra, một bóng trắng quỷ mị như đâm rách mưa gió, quấn lấy mắt cá chân hắn. Chỗ mắt cá chân truyền đến một lực lượng thật lớn, Ninh Khuyết căn bản chưa cúi đầu nhìn, cổ tay khẽ run, trong mưa gió liền có ánh đao chợt lóe lên, sáng ngời như tia chớp. Bóng trắng kia đột nhiên đứt, nhưng sau đó, lại có mấy chục bóng trắng từ trong nước sông như quỷ mị thò ra cuốn lấy toàn thân hắn, mấy chục lực lượng khủng bố kéo hắn rơi xuống phía dưới. Ánh đao như điện chiếu sáng lên mặt sống đen tối, mấy chục bóng trắng ở trước đao sắt ùn ùn đứt đoạn, nhưng thế lướt lên của hắn cũng bị ngưng hẳn, không thể không một lần nữa trở xuống thuyền. Nhìn như ứng đối rất nhẹ nhàng, tâm tình Ninh Khuyết lại có chút nặng nề. Hắn không hiểu, mấy chục bóng trắng kia là cái gì, lại có thể thừa nhận lực lượng lớn như thế, mạnh mẽ đem mình kéo lại. Bên chân truyền đến tiếng bốp bốp, hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện mấy chục bóng trắng đó đều là roi, đều là xương trắng làm roi, càng làm người ta rét lạnh trong lòng là, những khúc xương trắng đó đều là xương con người. Những cái roi xương trắng đó giống như có sinh mệnh, sau khi bị chặt đứt vẫn đang không ngừng vặn vẹo dẫy trên gỗ thông liễu đỏ cứng rắn cũng tan rã thành mảnh xương. MCNGP nhấp tê xuống phía dưới thuyền gỗ mới có thể chìm. Thuyền gỗ là cứng rắn gỗ bản thân rốt cuộc uy ten. Em ôm lấy đáy thuyền gỗ, không ngừng dùng sức đúng lúc này, thuyền gỗ rốt cuộc mặt sông. Ngay tại nháy mắt nước sông sông đen gì trong suốt chút có vô số đôi tay. Đó, bọt sóng cuốn nhẹ, nước rốt cuộc thấy rõ quanh thuyền thông liễu đỏ vót thành, bóng loáng mà cứng rắn, những cánh tay kia vì sao có thể bám chặt lấy vách thuyền. Những cái tay đó trắng như mỹ ngọc nhưng rất không mỹ lệ, bởi vì tựa như những cái roi xương trắng lúc trước, trên những cái tay đó không có máu thịt chỉ có xương trắng, xương ngón tay sắc bén cắm thật sâu ở trong vách thuyền. Vô số đôi tay xương kéo thuyền gỗ kéo Ninh Khuyết trên thuyền, kéo Tang Tang trên lưng Ninh Khuyết chìm hướng sâu trong nước sông tối tăm, giống như muốn đem bọn họ kéo vào địa ngục. Nước sông u ám, trừ vô số đôi tay xương trắng bệch, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, chung quanh một mảng tối tăm tĩnh mịch, đặc biệt quỷ dị mà khủng bố. Giúp ta, Ninh Khuyết ở trong lòng nói. Tang Tang nghe được tiếng hắn, ngay sau đó, mắt hắn trở nên dị thường sáng ngời, trong đó giống như có ngôi sao đang nổ quang huy mờ mịt vô hạn, những cái đó là Hạo Thiên Thần Huy tinh thuần nhất. Hiện tại, nàng là mắt hắn, trong mắt hắn có thần huy, trước ánh mắt nước sông tối đen chợt nhạt đi, trở khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dòng suốt tầm mắt bị che phủ Ninh Khuyết thấy được chủ nhân những cái tay xương kia, những bộ xương khô trắng bệch. Trong nước xung quanh con thuyền chìm trôi nổi mấy vạn bộ xương khô, bao vây rậm rạp ở chung quanh. Ngạo Thí ASCS Group tướng dạ tác giả, miêu nị những bộ xương khô đó ở đáy sông không biết sinh sống bao nhiêu năm, có một số bộ xương khô xương cốt đã vàng đi, trôi nổi ở trong nước, thỉnh thoảng bị dòng nước đẩy gãy, có bộ xương khô sọ thiếu cái mồm to, có con cá màu đen bơi ở trong đó. Những bộ xương khô kia nhìn thuyền chìm, trong hốc mắt như hố đen, tất cả đều là cảm xúc tham lam. Tính giác của Ninh Khuyết cũng đã khôi phục, hắn nghe được tiếng mạch nước ngầm chảy xiết, nghe được sâu trong nước sông tối tăm truyền đến tiếng quỷ khóc thề lương, nghe được tiếng cười khoái hoạt của mấy vạn bộ xương khô. Những tiếng cười đó vui vẻ như vậy, vì sao lại tỏ ra tuyệt vọng như vậy? Trong nước sông tối tăm có mấy vạn bộ xương khô tuyệt vọng. Bộ xương khô ha ha cười khẽ, mặc cho ai nhìn thấy hình ảnh này, cũng sẽ cảm thấy khủng bố, nhưng vẻ mặt Ninh Khuyết chưa có bất cứ biến hóa gì. Nước sông quanh thuyền chìm dần trong đi, Hạo Thiên Thần Huy xuất phát từ mắt hắn, chiếu sáng lên bốn phía, trong nước sông phiêu đăng mấy ngàn bộ xương khô, nhìn mảng ánh sáng này, không biết vì sao tỏ ra có chút dại ra. Những bộ xương khô đó đã vô số vạn năm cảm thấy rất xa lạ, lại rất hướng tới, sau vô cùng vô tận sợ hãi. Từng thấy ánh sáng, những cánh tay xương kia quanh bong ra tựa như tảng đá bị phong ngón tay lưu lại ở trên vách thuyền cũng nháy mắt hóa thành khói mỏng tiêu tán. Chìm đột nhiên soạt soạt bị dòng nước rửa sạch, xương gian những bộ xương khô rốt cuộc tỉnh táo lại, thét chói tai hướng trong nước sông tối tăm chung không muốn nghe thấy tiếng đầu, tựa như cảm thấy như vậy an toàn hơn chút, nhưng vô luận là thế giới Hạo Thiên hay là thế giới Phật Tổ, ai có thể nhanh hơn ánh sáng. Chạy trốn, có bộ xương khô bịt tai của đồng bản, có bộ xương khô ôm Ninh Khuyết đứng ở trên thuyền chìm, nhìn hướng chung quanh, Hạo Thiên Thần Huy ở đáy sông âm huê tối tăm bừng sáng, vô số xương khô ở trong tiếng thét chói tai bị tinh lọc hóa thành khói đen. Những làn khói đen đó vẫn chưa tan đi, mà là hướng về thuyền chìm trào tới, ở trong thời gian cực ngắn, đem nước sông thấm đen hơn, giống như thực chất đem hắn bao vây chặt ở trong đó. Đao sắt Ninh Khuyết chém ra phía trước lại chưa ra thể đem khói đen chém rách, chỗ lưỡi đao truyền về cảm giác phi thường quái dị, có chút trơn, lại rất dày, giống như là da thuộc nào đó, hoặc như là nội tạng. Theo loại cảm giác quỷ dị này từ thân đao cùng nhau truyền về thân thể hắn, còn có một lòng tham cực điển cuồng nồng đậm. Lòng tham đó phi thường tinh thuần, trừ tham lam dục vọng cái gì cũng không có. Ninh Khuyết hơi tức ngực nhớ tới lúc trước nhìn thấy cảm xúc tham lam trong hốc mắt mấy vạn bộ xương khô kia, có chút cảnh giác, điều động niệm lực liền muốn đem lòng tham này bước ra khỏi thân thể. Nghĩ cũng là dục vọng, lòng tham kia gặp niệm lực hùng hậu của hắn, giống như đổ dầu vào lửa, trong giây lát tăng lên vô số lần, hừng hực thiêu đốt hướng trong ý thức hắn xâm lược. Trái tim Ninh Khuyết nháy mắt bị tê dại, sắc mặt tái nhợt. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, cho dù mình không thể bước ra lòng tham này, vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Những làn cây ếch đen này là ma, Tang Tang ở trong lòng hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết vẫn không hiểu, nhữ ma đó vì sao vô hình vô chất? Ma của nhà Phật là tâm ma, độc tham sân si cũng là một bộ phận trong đó, chỉ là càng thêm tinh thuần, ở tâm mà không ở thân, ta ở trong lòng ngươi liền nhiễm độc. Tang Tang nói, tâm ma loạn muốn vào cơ thể tự nhiên độc phát. Yên, cách chương.